Trọng sinh sai rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh phía trước có phải hay không nhận thức? Vương Dật Phi ở trong lòng tự hỏi vấn đề này. Hắn nguyên bản không hướng phương diện này tưởng. Nhưng ở nhìn đến Đoạn Nhược Tinh xả thân sông lên đi cứu Thời Tuyết Mặc sau, hắn liền bắt đầu nghĩ như vậy. Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh tới một lời không hợp liền động thủ, thái độ cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng Đoạn Nhược Tinh nhìn qua lại một chút cũng không thèm để ý, đi theo Thời Tuyết Mặc trước người phía sau chuyển động. Vừa mới càng là xả thân đi cứu nàng. Về tình về lý, một người bình thường sẽ không hề khúc mắc đi cứu một cái vừa mới công kích chính mình người xa lạ. Trừ phi này trong đó có khác ẩn tình. Đoạn Nhược Tinh lòng mang áy náy. Nàng đối Thời Tuyết Mặc làm cái gì? Thời Tuyết Mặc không chịu tha thứ nàng. Hắn biết người với người chi gian có thể phát sinh rất nhiều xấu xa sự. Nhưng hắn không cảm thấy chính mình trước mắt hai vị nữ sinh chi gian phát sinh quá thực ác liệt sự tình. Vương Dật Phi đối Đoạn Nhược Tinh quan cảm cũng không kém. Nhìn nàng vẫn luôn mặt nóng dán mông lạnh có chút đau lòng nàng. Mặc kệ các nàng hai cái chi gian đã xảy ra cái gì, hắn đều tương đương hy vọng nàng có thể cùng Thời Tuyết Mặc giải trừ hiểu lầm. Bắt tay giảng hòa, không cần tiếp tục dùng mình đi xuống. Nhưng hắn trong lòng có dự cảm, này thù nhất thời nửa khắc tiêu mất không được. Bạch Niệm nói hưu nói vượn. Đoạn Nhược Tinh nghe được sửng sốt, mắt thấy liền phải bị lừa dối què. Ân, ta là anh ta hảo đáng thương Tiểu Bạch Liên. Hướng trong đội ngũ người triển lãm Thời Tuyết Mặc là có bao nhiêu cao lãnh bất cận nhân tình. Chính mình không thực lực còn cậy mạnh, thiếu chút nữa đem toàn đội người kéo dài tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ít nhiều ta động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ. Cứu Thời Tuyết Mặc, mà nàng lại vẫn như cũ đối ta thái độ rất kém cỏi. Ta muốn lấy chính mình nhỏ yếu khiến cho người khác đồng tình. Tiến tới được đến ủng hộ của bọn họ. Cuối cùng vặn ngã Thời Tuyết Mặc, đem nàng đá ra đội ngũ. Này gì ngoạn ý nhi a? Ta gì thời điểm như vậy suy nghĩ? Cùng đấu não, trọng điểm không phải ngươi như vậy tưởng, mà là Thời Tuyết Mặc nghĩ như vậy ngươi. Bạch Niệm nói, Đoạn Nhược Tinh biểu tình quái quái, không có bị Bạch Niệm miệng ba hoa lừa đến. Nàng cảm thấy nàng nếu là tin vào chính là thật khờ từ. Nhưng là nàng lại không hảo cùng Bạch Niệm trở mặt, vì thế phun ra nuốt vào nói. Nàng sẽ không nghĩ như vậy ta đi, tại sao lại không chứ? Bạch Niệm nói, người đối với người bám vào người tồn tại có cái gì nghi vấn sao? Gì? Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, ta trên người còn có nồi sao? Đương nhiên, Bạch Niệm không phụ trách nhiệm nói. Dù sao nàng còn không có đem nguyên chủ ký ức giao cho Đoạn Nhược Tinh. Lúc này Đoạn Nhược Tinh tin, bắt được ký ức nàng. Trong mắt chứa đầy nước mắt, nhìn phía Thời Tuyết Mặc. Nguyên lai a mặc như vậy đáng thương sao? Bạch Niệm. Thật khờ từ xuất hiện ích Thời Tuyết Mặc vẫn luôn ở tự hỏi Đoạn Nhược Tinh sự. Thực nghiêm túc, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một loại khả năng có thể giải thích loại tình huống này. Nhưng nguyên nhân chính là vì kết quả như thế đơn giản sáng tỏ. Nàng ngược lại không muốn tin. Đoạn Nhược Tinh không có thức tỉnh dị năng thiên phú. Không, chuyện này không có khả năng. Đoạn Nhược Tinh đời trước có dị năng. Lại còn có rất cường đại. Nhưng là nàng hiện tại vì cái gì chậm chạp không có biểu hiện ra ngoài. Không có dị năng rất khó có được tự bảo vệ mình tiền vốn. Ở nhân loại thực lực theo vũ trụ năng lượng độ dày dâng lên mà nước lên thì thuyền lên ngày sau. Gần dựa vào thân thể tố chất có thể bảo hộ chính mình sao? Thời Tuyết Mặc nghĩ lại tưởng tượng. Không phải. Phụ trợ dị năng không cần ở thời điểm đối địch xuất hiện. Đoạn Nhược Tinh không có sử dụng dị năng cũng thực bình thường. Nhưng là, vì cái gì trên người nàng không có nửa điểm dị năng dao động đâu. Thời Tuyết Mặc ánh mắt ảm một chút. Nàng suy đoán rất có khả năng là thật sự. Các nàng lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách. Lại lần nữa tao ngộ tang thi. Lần này chặn đường tang thi số lượng rất ít. Chỉ có 5-6 chỉ. Vừa mới còn đối Bạch Niệm nói tỏ vẻ nhận đồng. Bị nàng tẩy não Đoạn Nhược Tinh đảo mắt liền đem những lời này đó vứt chi sau đầu. Quên đến không còn một mảnh. Rút ra nghiêu đao. Nóng lòng muốn thử. Chủ động xin ra trận. Bao ở ta trên người. Không. Thời Tuyết Mặc vươn một bàn tay. Ngăn ở Đoạn Nhược Tinh trước người. Lắc lắc đầu. Cô. Đoạn Nhược Tinh đáng yêu oai một chút đầu. Hứng thú không giảm phản tăng. Hỏi. Là muốn cùng nhau thượng sao? Không phải. Thời Tuyết Mặc lại lần nữa cự tuyệt. Đoạn Nhược Tinh khó hiểu rầu rầu miệng. Nhưng vẫn là sau này lui một bước. Làm ra nhượng bộ. Vòng qua cũng là có thể. Thời Tuyết Mặc buông tay. Quay đầu nhìn về phía Vương Giật Phi đám người. Nơi này chỉ có mấy chỉ tang thi. Các người có thể thử luyện tập. À, Vương Giật Phi hiển nhiên không nghĩ tới sát tang thi sự tình sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Đúng vậy, là các ngươi. Thời Tuyết Mặc ngữ khí nhàn nhạt nói. Chỉ có nắm giữ đến chính mình trong tay thực lực mới là chính mình. Ta không có khả năng che chở các ngươi cả đời. Vương Giật Phi cảm thấy Thời Tuyết Mặc nói có đạo lý. Muốn nói không hâm mộ là không có khả năng. Hắn cũng tưởng trở nên giống Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh như vậy cường. Hắn nhiều ít có chút thân là nam tính lòng tự trọng. Bị hai cái nữ hài tử bảo hộ luôn có chút ngượng ngùng. Ít nhất hắn cũng nên hữu dụng. Như vậy hắn lòng tự trọng cũng dễ chịu một ít. Hắn vừa mới kiến thức Đoạn Nhược Tinh gấp rút tiếp viện tốc độ. Không cầu nàng giúp đỡ cứu bọn họ thời điểm có thể có cùng cứu Thời Tuyết Mặc giống nhau tốc độ. Chính là kém một chút một ít, cũng có thể đem bọn họ từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. An toàn tính rất có bảo đảm. Vương Giật Phi tưởng minh bạch, gật gật đầu đồng ý. Có chút người sợ hãi bị thương cảm nhiễm tang thi virus sợ tay sợ chân. Nhưng ở Thời Tuyết Mặc xây dựng ảnh hưởng dưới không dám không đi. Căn bản là không có tang thi virus loại đồ vật này. Thời Tuyết Mặc xem bọn họ sợ hãi bộ dáng. Trong lòng nghĩ, tiếp thu quá truyền thừa nàng tự nhiên minh bạch mà thế bùng nổ nguyên nhân căn bản là vũ trụ năng lượng đại bùng nổ. Nàng biết, nhưng không cần thiết hiển lộ ra tới. Nói ra, ngược lại không tốt, dù sao tổng hội có người không cẩn thận bị thương. Căn cứ tác phẩm điện ảnh giả thiết. Bị thương người thông qua miệng vết thương cảm nhiễm đến virus. Do đó bị chuyển biến thành tang thi. Lý trí nhất phương pháp hẳn là ở bị thương người vẫn là người thời điểm cho hắn thể diện chết. Chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa hắn chuyển biến hoàn thành sau khi chết biến thành tang thi tai họa người. Nhưng bị thương người bởi vì đối tử vong sợ hãi. Nội tâm luôn là không muốn bị người lấy loại lý do này giết chết. Mà mặt khác không có bị thương người cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Ở xử trí như thế nào bị thương giả vấn đề thượng khẳng định sẽ phát sinh rốt cuộc muốn hay không động thủ khác nhau. Rốt cuộc không có người tận mắt nhìn thấy bị cắn thương người sẽ biến thành tang thi. Những cái đó đều là tác phẩm điện ảnh giả thiết. Lại thật cũng chỉ là giả thiết. Cũng không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến. Như vậy. Thời Tuyết Mặc đến lúc đó làm người đem bị thương giả trói lại quan sát. Mọi người cũng liền sẽ chậm rãi hiểu được cũng không có cắn thương liền sẽ cảm nhiễm giả thiết. Ta chỉ huy các ngươi. Không có sai. Thời Tuyết Mặc nói. Kiếp trước nàng là số ít bởi vì mặt thế triển lộ ra chỉ huy thiên phú bình dân quân sự ra. Vô luận là tiểu đội tác chiến vẫn là đại quy mô chiến tranh. Nàng đều có thể. Ta đây đâu? Ta đây đâu? Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc phân phối nhiệm vụ thời điểm không chỉ có một câu đều không công đạo cho nàng. Còn xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy thực không công bằng. Trong lòng có rất lớn chênh lệch. Đáng thương vô cùng hướng Thời Tuyết Mặc muốn tồn tại cảm. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái. lộ ra nghiêm túc tự hỏi biểu tình. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt chờ mong. Ta có phải hay không nhất quan trọng cứu cấp đội viên? Không phải, cũng không có cái loại này đồ vật. Thời Tuyết Mặc không chút do dự phủ nhận. Đoạn Nhược Tinh vẫn không chịu từ bỏ. Trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, Thời Tuyết Mặc quay đầu đi, tránh thoát Đoạn Nhược Tinh ánh mắt. Khụ khụ, nếu kế hoạch thuận lợi nói, ngươi hẳn là không có lên sân khấu cơ hội. Ta không có an bài sao? Như thế lăn lộn vài cái, Đoạn Nhược Tinh trong lòng đã tiếp nhận rồi sự thật này. Ngồi xổm xuống, không vui trên mặt đất dùng đao chọc chọc, nhưng lại lập tức đau lòng thổi thổi mũi đao. Sợ mài mòn, nàng một cái đơn binh tác chiến thiên tài. Một mình một người ở mặt thế thêm hạch mùa đông khó khăn chung vượt qua 3 năm dài lâu thời gian. Chết ở nàng thủ hạ các loại quái vật vô số kể. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc, kiệt lực mà chết, liền thật sự không bị an bài thượng sao. Đoạn Nhược Tinh trong lòng chính hơi hơi khó chịu. Bạch Niệm lại bắt đầu toái niệm. Nhìn đến không, ta nói chính là đối. Thời Tiết Mặc vì cái gì phóng người cái này chiến lực không cần. Chính là vì mượn sức những người khác. Hừ, cấu ngươi. Ngươi nói giống như rất có đạo lý. Đoạn Nhược Tinh cùng Bạch Niệm câu được câu không ứng hòa. Trên thực tế một câu cũng chưa hướng trong lòng đi. Đoạn Nhược Tinh đời trước một người độc lai độc vãng quán. Căn bản chưa thấy qua cái gì chỉ huy thiên tài. Hiện tại nhìn đến Thời Tuyết Mặc chỉ huy nghệ thuật, tức khắc kinh vi thiên nhân. Thời Tuyết Mặc nói không có cho nàng an bài. Đoạn Nhược Tinh ở bên cạnh nhìn liền thật sự một cái cơ hội cũng chưa vớt đến. Liền ném cái đá đều không được. Đoạn Nhược Tinh, mạnh mẽ ca, dày PG, cả người khó chịu ích cách chương.